Chương 2. 545 ngẫu nhiên gặp. Nghi An về sau nhất định sẽ minh bạch nương nương một phen khổ tâm. Cũng là ta quản giáo không nghiêm, đại vương hôm nay cái dạng này, hơn phân nửa đều là ta sủng đi ra. Năm đó ai, không đề cập tới cũng được. Sai đều sai, cu nở dê bổ không cứu về được. Thái hậu thở dài, đầy mặt phiền muộn no y liền cùng bình thường mẫu thân, chính nàng đi theo tiên vương một đường tranh đấu giành thiên hạ, chịu khổ bị liên lụy ăn đủ khổ sở, liền nghĩ cho con trai mình trên đời tốt nhất đồ vật. Từ nhỏ liền đem đại vương mực lũy kiểu kiểu quen quen nhân nhất méo mó nuôi lớn, dạy được không có gì triển vọng lớn. Đại vương loại tình huống này, liền kêu lên có lợi hại phụ mẫu, dưới có lăng lệ nhi tử, chính hắn không ôm chí lớn, thượng dựa vào phụ mẫu hạ dựa vào nhi cu nở dê cứ như vậy một đi ngang qua tới liền khổ cháu của ta, bày ra như thế cái không đáng tin cậy cha, từ nhỏ gánh vác sự tình liền nhiều thái hậu thổn thức nói, thật vất vả có cái hắn coi trọng, muốn cùng qua một đời người. Ai ra nói cái gì cũng không thể để bất luận kẻ nào trị phá hư. Kia là tự nhiên. Phong cô gật đầu nói, gần nhất mấy ngày nay, lão nghe cung trường ăn nói thái tử phi chuyện, lao nô cu nở dê trong lòng ngứa một chút, hận không thể lập tức liền có thể thấy thái tử phi một mặt đâu. Thái hậu lại nở nụ cười, cười đến một đôi mắt nhi đều híp mắt, ta nghe xong liền thích, đứa nhỏ này nhất định rất ném ta duyên. Nghi An đứa nhỏ này a, cái gì cũng tốt. Liền là có chút quá bưng, không đủ tính tình thật. Thái hậu khẽ lắc đầu no y Nghi An thực ra cũng không hiểu rõ thái hậu. Thái hậu là cái thực tính tình lao thái thái, nàng thích thái tử cùng tiểu thập hai, cũng không phải là không có đạo lý. Hai đứa bé này ở trước mặt nàng, chính là cái phổ thông cháu trai, thấy nàng sẽ hoan hoan hỉ hỉ gọi tổ mẫu. Những hài tử khác có thế sẽ không như vậy, Nghi An nếu như không có như vậy bưng, tại thái hậu trước mặt vùng ra tính tình. Nói không chính xác thái hậu sẽ càng thích nàng một điểm. Nàng tầm mắt cao như vậy, coi trọng thế nhưng là thái tử, biết rõ là con đường chết, ai ra dẫn nàng trở về, nàng còn thế nào cũng phải đâm đầu vào đi. Thái hậu hí hư một tiếng. Lúc này có ám vệ tới báo, thái tử rời kinh tin tức, thái hậu sau khi nghe ngược lại là cười ha ha, lôi kéo một bên phong cô nói, nhìn một cái, ta này tôn nhi đuổi vợ đi. Này mới đi không đến 10 ngày đi. Nhìn đứa nhỏ này khỉ gấp hình dáng, ha ha ha ha phong cô mím môi lặng lẽ meo meo cười không ngừng. Ta kiểu đường phân cách cùng lúc đó, kiểu mục chẳng có mục đích tại huyền thú trong rừng rậm đi dạo. Đúng phải có không có mắt huyền thú nhào tới, liền không dung tình chút nào một kích giết chết, sau đó dựa vào bản năng đem bọn nó tinh hoạch cho đào lên. Toàn bộ huyền thú rừng rậm liền cùng với nàng ra ngự hoa viên, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dùng linh thức nhi nở thấy bốn phía. Nàng đây là tại tìm có hay không tốt hơn huyền lực nồng đậm nơi tu luyện. Phía trước là một đầu dốc rách dòng suối nhỏ, tinh tế tiếng nước chảy xuyên qua trong rừng. Ngồi tại bên dòng suối trên tảng đá, chính tẩy bóc lấy con mồi tư không phục linh, nghe được có tiếng bước chân rất nhỏ, liền cảnh giác quay đầu đi. Này xem xét liền không khỏi sững sờ. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đi tới, dùng linh thức nhìn xung quanh một tuần, đưa chân đi về phía trước. Ai ai, phía trước là dòng nước. Dẫm vào đến liền ướt tư không phục linh liền vội vàng đứng lên, một tay lấy nàng níu lại. Tiêu Mục xoay đầu lại, không có chút nào tiêu cự ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Ung ngục trong bụng lăn lộn ra một tiếng vang dội đói tiếng. Tư không phục linh sững sờ phía dưới, không khỏi cười cười, dắt lấy nàng hướng lui về phía sau mấy bước, chờ ở tại đây.